Rồng xuất hiện nhớ chú ý. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Lung Lung cũng vô cùng nhiệt tình vươn tay bắt lấy. Hai con mắt đã phát sáng thành bóng đèn. Cô vẫn cầm chặt tay Kim Minh Hâm nói. Cảm ơn, tên của anh cũng là cái tên đẹp nhất tôi từng thấy. Kim Minh Hâm, các cô em khen anh đẹp trai soái ca thì đã có nhiều. Nhưng mà chưa từng có người dùng loại phương pháp khen ngợi này. Hơn nữa ngữ điệu còn âm vang hữu lực. Ánh mắt thì nhiệt tình như lửa. Trực giác nhạy cảm một cách dị thường của Kim Minh Hâm khiến anh ta cảm giác giống như mình bị người hủy đi. Thân thể phân chia thành từng khối tiền vàng trải trên giường. Phì, làm sao lại có loại suy nghĩ này? Anh cũng không phải hoàng tử vui vẻ trong chuyện cổ tích. Trong nhận thức nguyên bản của Tiền Lung Lung, tướng mạo Kim Minh Hâm đạt tiêu chuẩn khoảng 60%. Cộng thêm hào quang từ cái tên của anh, tuyệt đối là đạt trên 80% tiêu chuẩn của cô. Đủ để cho Tiền Lung Lung động lòng muốn cướp người vào trong lâu đài nhỏ tương lai của mình rồi. Chỉ tiếc tướng mạo hạ thừa nghĩa 100% lại cộng thêm 50%. 50% này là phần được cộng thêm do tình nhân trong mắt hóa tây thi. Cỏ dại ven đường không cách nào thỏa mãn khẩu vị của Tiền Lung Lung nữa rồi. Thư ký Kim ngoại trừ có cái tên khiến Tiền Lung Lung kinh diễm một chút, thì không còn gì có thể hấp dẫn tầm mắt của cô nữa. Cô vẫn dùng ánh mắt nhìn con mồi nhìn thẳng Hạ Thừa Nghĩa. Hạ Thừa Nghĩa, sau khi cô chuyển rời ánh mắt, anh xác định cảm giác của mình không hề sai. Vừa rồi lúc Tiền Lung Lung nhìn Kim Minh Hâm, anh liền không cảm nhận được loại cảm giác áp bách này. Hạ Thừa Nghĩa dặn dò Kim Minh Hâm điều tra Tiêu Ca và Lâm Thiệu Dương trong miệng Cao Xương Thịnh. Trọng điểm ở trên người Tiêu Ca. Lâm Thiệu Dương là kết quả Hạ Lăng Thiên một lần không mang áo mưa BCS mà ra. Tuy nhiên anh ta có bối cảnh xã hội đen. Lại vừa khéo có quan hệ đối địch với Tiêu Ca, đương nhiên được lựa chọn trở thành kẻ chết thay. Lần này chưa chắc đã là do anh ta xếp đặt thiết kế. Nhưng quan hệ giữa Lâm Thiệu Dương và Hạ Thừa Nghĩa cũng rất cứng ngắc. Tìm người chú ý một chút thì sẽ ổn thỏa hơn. Lúc này Ngô trợ lý gọi điện thoại tới. Sau khi Hạ Thừa Nghĩa nhận thì vẻ mặt hòa hoãn chút ít. Cũng bảo Ngô trợ lý đến văn phòng. Toàn bộ quá trình Tiền Lung Lung không nói một câu. Nhưng yên tĩnh lắng nghe. Vô cùng có tự giác của vệ sĩ. Hạ Thừa Nghĩa càng ngày càng cảm thấy hài lòng. Chẳng qua là ánh mắt của cô có thể thoáng giảm tính xâm lược xuống một chút hay không? Sau khi dặn dò công chuyện xong thì Kim Minh Hâm cũng không có đi ra ngoài. Thấy Hạ Thừa Nghĩa chau chau mày. Kim Minh Hâm nở nụ cười nói. Tôi cũng muốn biết người xung phong làm việc nghĩa đấy là ai? Đầu năm nay loại người này khó tìm lắm. Hạ Thừa Nghĩa gật gật đầu. Quả thật là, tôi thật sự rất muốn cảm ơn cô ấy. Chẳng qua nếu như cô ấy không ngại, tôi còn hy vọng có thể cho cô ấy một khoản tiền. Cảm thấy không dùng hành động biểu đạt một chút lòng biết ơn trong lòng liền không thoải mái. Chỉ sợ người như vậy lòng tự trọng sẽ cao. Đối với việc chúng ta trả thù lao, sẽ cảm thấy là một loại vũ nhục. Có lẽ anh có thể giúp cô ấy giải quyết chút phiền toái. Nghe nói cô ấy làm công ở công trường, gia cảnh cũng không tốt. Nói không chừng có chỗ cần anh giúp. Hơn nữa cho dù hiện tại không có, thì tương lai cũng nhất định sẽ có. Cậu như vậy hình như là đang chờ mong người khác gặp bất hạnh. Kim Minh Hâm nhún nhún vai. Có thể bởi vì tôi tương đối là con buôn à, như vậy mới phù hợp với thị trường kinh tế. Bọn họ tùy ý trò chuyện. Ngô trợ lý ôm một xấp tư liệu đi vào văn phòng. Nhìn thấy Tiền Lung Lung thì sửng sốt một chút. Đã tìm được người, Hạ Thừa Nghĩa hỏi, đã tìm được, Ngô trợ lý gật gật đầu, duỗi ra ngón tay, ngay tại phía sau anh, Hạ Thừa Nghĩa và Kim Minh Hâm yên lặng rời tầm mắt chuyển lên trên người Tiền Lung Lung. Người trong cuộc giống như căn bản không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng Hạ Thừa Nghĩa, trong nháy mắt đó trong đầu Kim Minh Hâm chạy qua rất nhiều ý niệm. Khả năng. Anh ta là một người vô cùng thiết thực mà lại luôn luôn thích có mấy suy nghĩ xấu xa. Tiền Lung Lung hôm trước mới cứu được Hạ Thừa Nghĩa. hôm nay liền trở thành vệ sĩ bên người anh, hơn nữa lại cứu một lần nữa. Loại trùng hợp này không thể không khiến người hoài nghi. Người này là tiếp cận Hạ Thừa Nghĩa có mục đích. Hạ Thừa Nghĩa tương đối xui xẻo. Mỗi lần thu mua một công ty, cướp được một công trình cũng sẽ bị đồ liều mạng ghi hận. Người khác bình thường buôn bán cạnh tranh thu hoạch chính là thanh danh và tiền. Hạ Thừa Nghĩa thu hoạch cũng là thanh danh và tiền. Nhưng còn bổ sung thêm một số kẻ thù. Vì ông chủ có loại thể chất gây họa này. Nên Kim Minh Hâm thật sự không thể không nhìn người có ý đồ tiếp cận Hạ Thừa Nghĩa thành quân địch giả kế tiếp. Cách chương.